Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Ba Xà. Giang Nam Nhứ trong tai nghe nói một chuỗi chuông bạc động tĩnh. Lại đi nhìn lên, lại thấy là một khối ngọc bài bay xuống. Kia ngọc bài tự phía trên lỗ thủng bên trong rơi xuống. Vừa vặn rơi xuống đến Phương Vân trong tay. Phương Vân đem kia ngọc bài nhặt lên. Khóe miệng lại là lộ ra một tia khinh miệt tươi cười. Nói, còn muốn ăn long gan phượng não. Thật là, Phương Vân trong miệng khinh thường. Đầu cũng đi theo lay động lên. Có vẻ cực kỳ buồn cười, là có sống sao? Giang Nam Nhứ phát hiện kia Phương Vân người cũng không tệ lắm. Tự không thể đứng thẳng một bên. Chút nào không hỗ trợ. Vì thế liền nhẹ nhàng hỏi, ân. Phương Vân bất đắc dĩ cười. Đem kia ngọc bài hướng Giang Nam Nhứ trên người một ném. Nói, có người muốn ăn long gan. Long gan, Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi. Nói, nơi này còn có long gan. Đương nhiên không có. Phương Vân ha ha cười. Nói, nếu là có thể đem long tộc bắt lấy. Đã có thể lợi hại. Đừng nói là Côn Luân hư. Ngay cả kia Bồng Lai các cũng không có như vậy bản lĩnh. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Giang Nam Nhứ nghe kia Phương Vân nói lên Bồng Lai các. Trong đầu lập tức hiện ra Ngư công tử thân ảnh. Nếu là kia Ngư công tử lúc này biết chính mình thân hãm nơi này, lại sẽ là như thế nào một loại quang cảnh? Nghĩ nghĩ, Giang Nam Nhứ suy nghĩ thả bay lên. Trong đầu hình ảnh lại là vừa truyền. Lập tức chuyển tới Bạch Không Bỏ nơi đó. Giang Nam Nhứ bị Kim Kiếm Tiên Sinh nhiếp đi. Bạch Không Bỏ lại có thể may mắn thoát nạn. Nghĩ đến cũng là một kiện chuyện may mắn. Chỉ là nhớ tới Bạch Không Bỏ thời điểm. Giang Nam Nhứ chính mình cũng không biết. Khóe miệng chậm rãi hiện ra mỉm cười, như thế nào? Tưởng ngươi người trong lòng lạp. Giang Nam Nhứ tự tưởng nhớ lại. Lại đột nhiên nghe nói Phương Vân ở một bên cười, Giang Nam Nhứ mặt đẹp đỏ lên. Nơi nào sẽ đi thừa nhận? Chỉ là trong miệng nỉ non nói. Nào có cái gì người trong lòng? Chỉ là Giang Nam Nhứ lúc này trong miệng nói. Kia trương mặt phấn lại là vô cớ hồng nhuận lên. Từ mất đi linh lực, Giang Nam Nhứ cùng nhân gian thiếu nữ vô dị. Trong khoảng thời gian ngắn thiếu nữ tâm tính bại lộ không thể nghi ngờ, đi kia đem ba xà mang tới. Giang Nam Nhứ tự cố thất thố, một bên Phương Vân lại là làm như không thấy. Chỉ huy Giang Nam Nhứ vội vàng đáp ứng. Lại không biết đối phương trong miệng ba xà là vật gì, Giang Nam Nhứ đang ở hoảng loạn. Đột nhiên gian kia sau bếp ngoại cách đó không xa có điều cự xà. Cự xà bản thân mình. Hãy còn phun ra nuốt vào trong miệng tin tử. Cư nhiên vẫn là sống. Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ tới Phương Vân theo như lời, hiện sát hiện tề. Tức khắc minh bạch lại đây. Kia cự xà tất nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ đợi có người gọi món ăn. Liền hiện đồ tể rớt, kia đó là ba xà. Giang Nam Nhứ không biết ba xà là vật gì. Tất nhiên là quay đầu lại hỏi, là. Còn không mau đi. Kia Phương Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Món này nhất xem chuẩn hỏa hậu. Hỏa hậu không đúng. Đồ ăn phẩm liền không đúng rồi. Ngụ ý. Đảo tựa hồ kia mặt trên có người đang đợi này. Ba xà, hạ nồi giống nhau. Giang Nam Nhứ dù sao cũng. Là sơ tới. Thấy kia Phương Vân như thế nôn nóng. Cũng không dám bướng bỉnh. Chỉ phải chậm rãi đi ra sau bếp. Nàng nện bước vững vàng. Chậm rãi hướng kia ba xà đi qua. Tuy là như thế, Giang Nam Nhứ cũng bất quá là hơi chút an ủi chính mình thôi. Nàng từ nhỏ liền sợ hãi kia trường xà chi thuộc. Lúc này đánh bạo, đem bàn tay đặt ở ba xà trên người. Kia ba xà nhìn như dáng người thật lớn. Khuân vác lên lại không lắm trầm trọng. Giang Nam Nhứ đang ở buồn bực. Lại thấy ba thân rắn hạ có viên nho nhỏ đá quý. Nghĩ đến là kia đá quý đem này áp chế, mới có thể như vậy. Hết chương.